Tiên Linh Đồ Phổ, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21-2010, năm qua năm. Gác sách, con Linh Ngọc đang nằm mơ. Trong mộng, nàng là một tên xuất thân thấp hèn tiểu đạo đồng, tại một gian xuống dốc trong đạo quán, ngày qua ngày đọc thuộc lòng đạo kinh, phục thị sư trưởng. Nếu như không phải về sau món kia ngoài ý muốn, có lẽ nàng cả đời này, cứ như vậy bình bình đạm đạm đi qua. Sau khi lớn lên, kế thừa sư trưởng vị trí, xử lý nho nhỏ đạo quan, thu mấy cái đồ đệ, bồi dưỡng bọn hắn lớn lên, chính mình già đi tọa hóa. Nhưng, ngoài ý muốn tiến đến, sinh sinh cái biến vận mệnh của nàng. Cái này nho nhỏ đạo quan, đã từng đi ra một tên tu sĩ, lưu lại một bộ tu luyện công pháp, đưa tới người khác ngấp nghé. Đạo quan một đêm hủy hết, chỉ có mấy tên tiểu đạo đồng hốt hoảng chạy ra. Nàng trà trộn tại chợ búa, một bên dãy giụa lấy sinh tồn, một bên tìm hiểu tin tức của cừu địch. Cừu địch là trong truyền thuyết tiên sư, thân là phàm nhân nàng, báo thù vô vọng, quyết ý tầm tiên. Lang thang qua từng tòa thành trì, dấu chân bước qua từng cái quốc gia, rốt cục nghe được tiên nhân tin tức. Nàng một bước một gõ, cảm động tiên nhân, có thể đạp vào tiên lộ. Trên thực tế, vị này tiên nhân cũng bất quá là tên ngẫu nhiên đạt được công pháp tán tu. Ôm một bản không trọn vẹn công pháp, dựa vào đại nghị lực từng bước một tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, tìm được cừu địch báo thù rửa hận. Sau đó, đoạn trần duyên nàng, đem đạo quan giao cho tìm trở về đồng môn, đi tìm thăm chân chính tiên đồ. Thời gian cực nhanh, nàng làm qua tán tu tiến vào đại tông môn, nếm qua rất nhiều khổ, cũng hưởng qua cao cao tại thượng phúc. Ngày qua ngày, năm qua năm, chưa bao giờ đình chỉ qua theo đuổi tâm. Theo tu vi tăng trưởng, tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt, kiến thức được càng ngày càng nhiều, thần thông cũng càng ngày càng cường đại. Rốt cục có một ngày, nàng đứng tại nhân giới đỉnh, trở lại lúc trước tiểu đạo quan. Cuối cùng, nàng như tuổi nhỏ thời gian kỳ vọng giống nhau, xử lý đạo quan, thu mấy cái đồ để. Chỉ là, dung nhan như thiếu, sẽ không bao giờ lại già đi. Nàng bằng bản thân lực uy áp các giới, trở thành một giới chủ. Dù cho thân cư tiểu đạo quan, lại có vô số người quỳ bái. Chỉ cầu nàng trở lại một chú ý một tia tiên duyên. Ngay cả như vậy, nàng vẫn siêng năng đeo đuổi thuộc về mình tiên đồ. Đại đạo, độ kiếp, phi thăng, không tiếc hết thảy, Thái Bạch Tông, Quan Vân Phong. A Bích từ phòng nghỉ lui ra ngoài, cúi thấp đầu than thở, cách đó không xa dưới đại thụ Úy Vô Ưởng tựa ở trên ghế nằm. Nhàn nhã hóng gió, chân nhân, A Bích sầu mi khổ kiểm bẩm báo, vẫn là đồng dạng, không có thay đổi gì. Ừm, Úy Vô Ưởng ứng một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục hóng gió. Chân nhân, A Bích mặt càng khổ, ngài khỏe chứ xấu nghĩ một chút biện pháp, qua rất lâu Úy Vô Ưởng rốt cục nói chuyện, biện pháp không phải đã sớm suy nghĩ. A Bích nói, thế nhưng là không dùng A, vậy ta cũng không có cách A. Úy Vô Ưởng nắm tay một đám. Bản mệnh pháp bảo hủy bỏ, đưa đến đan điền vỡ vụn, ngươi cho rằng là cái gì bệnh vặt hay sao? Thế nhưng là chủ nhân nàng không có chết A. A Bích cúi đầu ngón tay. Đã không chết, luôn luôn có biện pháp đi. Ngươi cái này tiểu dây leo yêu, bình thường thế nào không thấy ngươi nàng để ý như vậy? Úy Vô Ưởng bị cuốn lấy phiền, đan điền vỡ vụn có thể bảo trụ một cái mạng đã không dễ dàng. Giữa chúng ta có hồn khế, nàng chết ta còn có thể sống à? A Bích ủy ủy khuất khuất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước cái kia ai, không phải nói cái kia thuốc có thể trị thế nào cũng không gặp tốt. Úy Vô Ưởng cực kỳ lưu manh, ta làm sao biết, dù sao thuốc đã cho nàng ăn vào, có được hay không, nhìn thiên mệnh đi. Chân nhân, A Bích dậm chân, đáng tiếc Úy Vô Ưởng không để ý tới, xoay người, bắt đầu ngủ trưa. Sau một hồi A Bích rốt cục nhịn không được ủ rũ cúi đầu rời đi. Úy Vô Ưởng lại mở mắt ra, thở dài, nói một mình. Có thể làm đều đã làm, trừ nhìn thiên mệnh còn có thể như thế nào? Hắn nhớ tới trước đây không lâu, một mình đi vào Quan Vân Phong tên thanh niên kia. Viên đan dược này, là ngàn năm trước dược vương tiền bối sở luyện chế tục truyền có thể chữa trị vỡ vụn đan điền, còn mời úy chân nhân cho nàng ăn vào. Kim quang lưu truyền linh đan, dùng đặc thù thủ đoạn, trải qua ngàn năm, dược tính vẫn hoàn hảo. Cái này khiến Úy Vô Ưởng nghĩ đến hơn 20 năm trước Linh Ngọc giao cho hắn những cái kia ngọc giản. Chính là người bức hiếp nàng đi dược vương di phủ, thân phụ kiếm hạp thanh niên trầm mặc hồi lâu, gật đầu. Là, người biết viên đan dược kia đắt cỡ nào nặng à, biết. Người suy nghĩ được cái gì? Úy Vô Ưởng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Vãn bối, sau một hồi, hắn nói, vãn bối không muốn lấy được cái gì, chỉ là trả nợ xong. Úy Vô Ưởng trên mặt không có bất kỳ cái gì thiếu dung, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, nhìn cực kỳ lâu. Người tới nơi này, Chiêu Minh kiếm quân biết không? Biết, cái kia trên tay ngươi viên đan dược này, hắn biết không? Không biết, Quý Vô Ưởng nhìn trong tay viên này kim quang lưu chuyển linh đan, nửa ngày không nói. Đứng ở phía dưới thanh niên, mặt không biểu tình cũng không như trong truyền thuyết cao ngạo như vậy, thậm chí cùng năm đó ấn tượng có chênh lệch không nhỏ. Triệu Minh cái kia lão quỷ, vận khí coi như không tệ. Quý Vô Ưởng trong lòng có chút chua chua, nói. Đã là trả nợ, viên thuốc này ta liền nhận lấy, ngươi trở về đi. Thanh niên áo bào tím nhưng không có chuyển động bước chân. Vãn bối có một thỉnh cầu, còn xin tiền bối thanh toàn. Ha, Quý Vô Ưởng mang theo. Rốt cục đến, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nói một chút, không ngờ, nghe được lại là dự kiến bên ngoài. Còn xin tiền bối lập cái thể, viên thuốc này nhất định sẽ cho nàng ăn vào. Quý Vô Ưởng trên mặt cười dừng lại, một hồi lâu, mới chậm qua đây. Ngươi, ngẫm lại không biết nên nói cái gì. Nói Phương không tín nhiệm hắn có thể trị liệu đan điền hủy tổn thương linh đan, giá trị sao mà cao, đầy đủ kết đan tu sĩ liều mạng cướp đoạt, hắn nếu đem viên thuốc này giấu dưới cũng rất bình thường. Ta nếu không thề, lại nên làm như thế nào? Quý Vô Ưởng bỗng nhiên muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Đã thấy thanh niên trước mắt ngóc đầu lên, mang theo khí thế hùng hổ dọa người, lặp lại. Nhà ta kiếm quân còn không biết viên thuốc này tồn tại. Quý Vô Ưởng hai tay khép tại trong tay áo, nội tâm cảm thán quả nhiên vẫn là danh môn công tử tính tình, tình nguyện ngọc thạch câu phần cũng không nguyện ý hướng hắn thấp cúi đầu xuống. Thôi được đã hắn cũng không phải là còn có không thể cho ai biết tâm, đáp ứng lại như thế nào thua tên đồ đệ này, mặc dù là vì chính mình công pháp thiếu thốn, nhưng cũng không phải không có chút nào tình cảm. Có thể cứu liền cứu đi cũng toàn bộ phần này sư đồ tình. Thề là không thể nào. Nhìn thấy hắn đột nhiên biến sắc mặt, Quý Vô Ưởng trong lòng cười thầm, chậm ung dung tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta có thể cho ngươi nhìn tận mắt nàng ăn vào viên thuốc này. Trong phòng nghỉ, Linh Ngọc chính đang ngủ say. Nàng trước mặt không huyết sắc khí thức yếu ớt, một thân tu vi hủy hết, kinh mạch đứt thành từng khúc. Đan điền vỡ vụn, có thể hay không thanh tỉnh cũng không biết. Chỉ có một điểm linh đan lực lơ lửng tại nàng vỡ vụn trong đan điền. Chậm rãi phóng xuất ra dược lực từng chút tiến hành chữa trị. Ai cũng không có hiện, nàng cái nào đó túi càn khôn tự động mở ra, một đạo ám kim sắc ánh sáng nhảy lên một cái chui vào mi tâm của nàng. Thời gian như nước một năm cực nhanh, dần dần, trong tông môn đã không còn người nhớ kỹ. Quan Vân Phong Quý chân nhân, đã từng có một tên đệ tử. A Bích buồn bã ỉu xìu ngồi trên đồng cỏ, nhìn lấy đông đảo đệ tử chấp sự bọn họ bận bịu đến bận bịu đi. 10 năm trước, nàng rốt cục trúc cơ thành công, trở thành một tên trúc cơ yêu tu. 70 tuổi trúc cơ thành công, nhân loại tươi nói. Thời gian này rất chậm, bất quá nàng là linh sủng, chậm một chút cũng rất bình thường. Đương nhiên, A Bích là sẽ không thừa nhận rất nhiều linh sủng, bởi vì có đan dược có thể ăn, sơ kỳ khi lên cấp ở giữa đều cũng không dài lắm. Nàng ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng lại có đệ tử qua đây thỉnh giáo. A Bích sư thúc cái này, tùy tiện A Bích nghe đều không nghe, phất tay. A Bích sư thúc cái kia, ta đều nói tùy tiện A Bích không kiên nhẫn. Các đệ tử giận mà không dám nói gì, lệch lại không dám không hỏi. Quý chân nhân không có đệ tử chỉ có như thế một cái linh sủng, nếu là không hỏi, nhắm chúng quý chân nhân không hài lòng, liền hỏng bét. Những thứ này mới nhập môn đệ tử chưa bao giờ thấy qua Linh Ngọc đương nhiên nói không biết A Bích chủ nhân một người khác hoàn toàn. A Bích rất phiền, phi thường phiền, kỳ thật những năm này, nàng thời gian trôi qua không tệ. Linh Ngọc nửa chết nửa sống, Quý Vô Ưởng là nhàn sự không để ý tới cá tính, không có người quan tâm nàng, những đệ tử kia đều cho là nàng là Quý Vô Ưởng linh sủng, càng thêm không dám đắc tội, mặc cho nàng hồ thiên hồ. Nhưng là, nàng chưa quên chính mình là linh sủng, cái gì gọi là linh sủng cùng nhân loại lập hồn khế cả đời chung với chủ nhân, khó lường phản bội. Nếu vâng thưa chủ nhân bỏ mình, chính mình cũng sẽ cùng theo tử vong. Hiện tại chủ nhân của nàng nửa chết nửa sống, lúc nào cũng có thể chết hết, bảo nàng làm sao sống được an ổn, nàng chỉ hối hận, lúc trước nhận chủ thời điểm, làm sao lại không hỏi rõ ràng đây, mơ mơ hồ hồ liền lập xuống khế ước. Chỉ trách nàng lúc trước quá đơn thuần, mà nàng cái chủ nhân này, quá gian trá. Chỉ tiếc hối hận cũng chậm, nàng chỉ có thể cầu nguyện gian trá chủ nhân có thể đủ tốt tốt rồi sống sót, dạng này chính mình mới có thể sống được lâu dài. Một cái tay nhẹ nhàng tại nàng trên vai vỗ vỗ. A Bích, ta nói tùy tiện không nghe thấy à, A Bích giận dữ, suy nghĩ cái tâm sự đều hết lần này tới lần khác bị đánh gãy, cái này chút tiểu đệ tử thực sự là không hiểu ánh mắt. Nàng vừa muốn giận dữ mắng mỏ, vừa quay đầu, liền ngây người. Người nói cái gì, người trước mắt này, cao gầy gầy gò áo trắng nhanh nhẹn, mặt mày nếu sơn, phong thái tiêu sái. Nàng cao cao nhướng mày, nhìn qua A Bích, A Bích, ngào ô, một tiếng nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ về đằng trước. Ta không nhìn lầm đi, sẽ không phải là nằm mơ đi. Nói liền đi dụi mắt, nằm mơ, người này chậm rãi vuốt tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có cái biện pháp có thể nhượng ngươi biết đúng hay không đang nằm mơ, có muốn thử một chút hay không? Nàng còn chưa biến thành hành động, A Bích đã nhào tới, ôm chặt lấy, sờ tới sờ lui. Sống thật là sống, có phải hay không là chân nhân đang gạt ta ô, sờ đến cuối cùng, A Bích lên tiếng khóc lớn, một bên khóc một bên nghẹn ngào nói. Lão nương kém chút bị ngươi hại chết, chính muốn đem nàng đẩy ra đối thủ dừng lại, Linh Ngọc Du lớn lên thán một tiếng. Nghe được A Bích tự xưng, lão nương, lại không có mở miệng giáo huấn, hơn nửa ngày A Bích mới dừng lại gạt lệ từ trên người nàng xuống tới, trừng tròng mắt hỏi. Ngươi tốt không có chuyện gì sao? Đan điền chữa trị tu vi khôi phục. Gọi chủ nhân, Linh Ngọc gõ đầu của nàng thoáng cái, thản nhiên nói. Đan điền là chữa trị, bất quá tu vi đại khái là không có. A Bích kinh hãi, có ý tứ gì? Linh Ngọc khẽ cười tại A Bích ánh mắt hoảng sợ bên trong nói. Ý tứ chính là chủ nhân của ngươi ta, hiện tại đại khái, khả năng, có lẽ, là người bình thường. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.